Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, tinh tế đường dài bể mất. Nhiên Võ, bản thảo, linh cảm hiện lên, Mã Nhiên tâm tư lấp lóe không ngớt, chớp mắt hiện ra rất nhiều giá trị không thấp não động. Ở đem siêu cấp địa cầu rèn đúc sau khi hoàn thành, hắn thậm chí còn có thể mang diễn biến thành siêu phàm tinh cầu địa cầu cùng ngụy địa cầu bí cảnh liền khiết cùng nhau, đạt đến trong ngoài tuần hoàn hoàn mỹ phối hợp. Cứ như vậy, liền có thể bảo đảm thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa càng ngày càng dịu êm, bất chi bất giác bên trong, chậm rãi cải thiện địa cầu nhân loại thể chất, tăng cường nó sức sống, tăng lên tuổi thọ, để gen trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đến vào lúc ấy, thêm vào thủ hộ giả tổ chức thế lực, chỉnh lý chương trình, lập ra siêu phàm pháp luật, liền có thể bảo đảm, sẽ không có dân chúng vô tội bởi vì, Nhiên Võ, cấp độ cao người tu luyện mà lâm nạn. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên thu hút tâm tư, dùng lòng bàn tay sờ sờ mi tâm. Trên đó, một đóa xí liên đồ án đang ở nóng lên, vừa nãy trạng thái. Là Tô Sắc Vi vạn hóa tới tay siêu năng lực dẫn dắt. Không, không chỉ có như vậy. Mã Nhiên ý thức được, mình và địa cầu ở giữa liên hệ, trở nên càng cường rồi. Có phần này chặt chẽ liên hệ tồn tại, nghĩ phải xuyên qua không gian hàng rào, trở về địa cầu, sẽ trở nên càng thêm ung dung. Hao tổn càng thiếu, thuấn di trước thời gian chuẩn bị, cũng hầu như có thể rơi xuống thấp nhất. Hiển nhiên, đây là Tô Sắc Vi công lao. Nàng lại cho võ thần gia hộ 2 năm phiên bản thêm mấy cái tiểu miếng vá. Ở xa xôi địa cầu là chính mình cung cấp viện trợ. Loại này chiến hữu, có sao nói vậy? Mặc dù là Mã Nhiên như vậy soi mói người, cũng tìm không ra cái gì tật xấu. Đỉnh đáng tin, Mã Nhiên đem ngón trỏ đặt tại trên mi tâm. Giữa ngón mịt mờ ửng đỏ tia sáng. Một dài một ngắn lóe lên đến. Đây là ở thông qua mài đây mật mã cùng Tô Sắc Phi giao lưu. Người đã làm đủ tốt, bảo trọng thân thể. Chính trên địa cầu Tô Sắc Phi cũng cấp tốc đưa ra đáp lại. Xì xì, tư, xì xì. Ở Mã Nhiên ý thức nơi sâu xa lóng lánh không ngớt ánh sáng màu lam. Phiên dịch lại đây là đơn giản 4 chữ. Lo trước khỏi họa. Thần đình thế lực cực lớn đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cường giả đỉnh cao cũng là khủng bố đến cực điểm. Chân chính đợi được cần thời điểm. Làm tiếp ứng đối. Chờ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị sau. E sợ Mã Nhiên thi thể đều lạnh. Tô Sắc Vi là nghĩ như vậy. Mã Nhiên rơi vào trầm mặc. Loại này tinh tế đường dài đường hầm không gian duy trì. Đừng nói Tô Sắc Vi. Coi như là hắn bây giờ. Cũng chống không nổi tiêu hao. Trầm ngâm chốc lát, hắn đáp lại nói, sư phụ ngươi giúp ta cố hóa lâm thời đình cương vực. Coi như tao ngộ đột phát tình huống, cũng tới kịp, một lúc lâu, Tô Sắc Phi mới đưa ra hồi phục. Sư phụ, nha, là nàng a, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, hừ hừ, một ngày nào đó, ta sẽ trò giỏi hơn thầy, vượt qua nàng. Trở thành hoàn vũ trí cường. Ai, ngươi không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý, tinh tế đường dài tiêu hao quá lớn. Ta đến tỉnh điểm mỡ, gặp phải tình huống khẩn cấp, nhớ tới ngay lập tức thông báo ta. Mã Nhiên thả xuống tay, đứt ra thông tin, vốn là liên quan với Nhiên Võ, nhị thập tứ đoạn phản hồi đường tiến độ, ở thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ phái phát thời điểm. Tô Sắc Vi cùng chỗ khách quý ngồi khán giả, liền cho điền 1/3, còn lại 2/3, ở doanh hoàng tinh trên, ngẫu hứng phát huy một phen diễn dịch qua đi, mới triệt để lấp kín. Này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Mã Nhiên vẫn rất tham, cũng không bởi vậy cảm thấy thỏa mãn, kia bản cố ý ném ra ngoài, Nhiên Võ, bản thảo, tác dụng không chỉ dừng lại tại đây. Viên tinh cầu này tín đồ tài nguyên, đều về ngươi, thật tốt dẫn dắt bọn họ nghỉ ngơi lấy sức. Thiếu niên thần chỉ diễn tàn bạo mà nhìn chằm chằm, trước mắt đầu chọc, khống chế xong tốc độ của ngươi. không thể quá chậm, khiến người ta cảm thấy là ở tiêu cực lãn công, cũng không thể quá nhanh. Hiểu không? Đầu chọc thần chỉ chất phác gật gật đầu. Tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn cũng có thể suy đoán ra một ít chân tướng. Khoảng chừng là, Nhiên Võ, bản thảo bí mật bại lộ, diễn muốn trước ở nộp lên trên bản này sách bìa màu lam trước. Tận lực kéo dài thời gian, ở doanh hoàng tinh trên hiểu rõ bí mật của nó. Bất quá, những chuyện này đều cùng hắn không quan hệ rồi. Có cái gì thể lượng, liền đi giữ lấy cấp bậc gì tài nguyên, đây là vũ trụ thông dụng định luật một trong. Quá mức tham lam ra hỏa, tuy rằng có thể một bước lên trời, nhưng kia rốt cuộc chỉ là số rất ít, trong đó phần lớn đều sẽ thê thảm nổ chết, trên đường ngã xuống. Nhiên Võ, bản thảo giá trị quá cao quá cao, cao đến liền ngay cả diễn như vậy trung vị thần cũng không có tư cách ăn. Liền càng không cần phải nói hắn rồi. Nghĩ tới đây, đầu chọc thần chỉ thu hút tâm tư, nhìn xuống chúng sinh. Ngay hôm nay, lắng nghe, hám viêm nhân tính hóa thân, toàn cầu thần chiến thông cáo sau. Danh hoàng tinh trên 99% cơ thể sống có trí tuệ, đều linh hồn bị hao tổn, trở nên điên điên khùng khùng, thần trí không rõ, bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn, tự giết lẫn nhau, trở nên khát máu, điên cuồng, hoàn toàn đánh mất giá trị lợi dụng. Không phải cơ thể sống có trí tuệ ngược lại đều may mắn còn sống sót. Đầu chọc thần chỉ thở dài. Hắn biết, chính mình kế tiếp phải làm, là từ danh hoàng này trong tận thế, đem đám người may mắn còn sống sót cứu vớt lên, thành lập nơi đóng quân, để đám người này sinh sôi sinh lợi, mở rộng quần thể. Như vậy xem ra, chỉ cần thao tác được đến, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, là có thể trở lại đỉnh phong. Thậm chí vượt qua yếu ớt thần lực cấp độ, đạt đến hạ vị thần cảnh giới. Đến vào lúc ấy, bất luận là nương nhờ vào tam đại văn minh, cũng hoặc là trực tiếp danh liệt thần đình, đều là không sai lối thoát. Nghĩ tới đây, đầu chọc thần chỉ trong lòng tích tụ chi khí nhất thời tiêu tan ra. Cùng doanh hoàng tinh trên cái khác mấy tôn thần chỉ so ra, hắn kết cục đã là tốt nhất rồi. Ngược lại bên người diễn, đầu chọc thần chỉ ánh mắt phức tạp, kẻ này hành vi, có thể nói là ở rút củi đáy rồi rồi, coi như lợi dụng quy định đi kéo dài, có thể kéo dài bao lâu đây? Lợi ích đủ lớn tình huống, phía trên những người kia thậm chí căn bản sẽ không để ý tướng ăn. Sau 36 tiếng, khoảng cách doanh hoàng tinh 13,000 km chân không trong hoàn cảnh, một tôn thế tới hung hăng thần chỉ bị Mã Nhiên chặn lại. Hả? Dĩ Nhiên chủ động ra sao nghênh tiếp, thái độ coi như không tệ. Diễn, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi, giao ra kia bản xuyên qua thời không siêu phàm hiến pháp, phía trên sẽ dành cho khen thưởng thêm. Lên tiếng thần chỉ, kỳ danh là Lang, tuy rằng cùng Diễn một dạng, đều chỉ là trung vị thần, sau lưng nhưng có thần đình dưới trướng tam đại văn minh một trong tranh văn minh làm chỗ dựa. Hắn thái độ cứng rắn, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ của chính mình. Thông qua hữu văn ảo giác ngụy trang thành Diễn, Mã Nhiên cầm một quyển màu lam thư tịch, mỉm cười nói, đương nhiên, đây là ta phải làm. Nói tất, hắn trực tiếp cầm trong tay bản thảo ném tới, động tác tiêu sái, không có nửa điểm lưu luyến cùng dây dưa dài dòng. Lăng hơi nheo cặp mắt lại, tuy rằng Mã Nhiên không chống cự thái độ cực kỳ khả nghi, nhưng phần này trên bản thảo mịt mờ thời gian khí tức là làm không được giả. Hắn tâm thần hơi động, rung động thần lực, ngưng tụ ra một tầng phòng hộ màng, cẩn thận đỡ lấy bản thảo. Lăng nắm chặt sách bìa màu lam, ánh mắt nóng rực, xuyên qua thời không, Nhiên Võ, mở ra thượng vị thần bảo tàng bí thược. Giữa lúc Lăng chuẩn bị lật xem phần này, Nhiên Võ, bản thảo thời điểm, lại kinh hãi gần chết phát hiện, bản này sách bìa màu lam ở hắn trong tay, đột nhiên vỡ ra được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.